Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, làm ra lựa chọn. Thần binh Đại Hoang Kích, theo Cổ Dung dẫn dắt tứ đại phụ thuộc tông môn tiến về Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ thuộc lãnh địa cắm. Dễ, ban đầu chen trúc bảo địa nháy mắt trở nên trống trải ra. Toàn bộ bảo địa bên trong chỉ còn dư lại chữ Phong Chí, Trần Tâm cùng Ngọc Trần tám người, Tuyết Thanh Hà, Thiên Đấu Hoàng Thất phát sinh cái gì? Nghe được chữ Phong Chí lời nói, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, chữ Phong Chí bọn hắn không biết rõ Tuyết Thanh Hà thân phận chân thật. Thế nhưng là thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, đối Tuyết Thanh Hà thân phận cũng là nhất thanh nhị sở. Giờ đây Tuyết Thanh Hà nhưng không phải chân chính Thiên Đấu Hoàng Thất Thái Tử, chính là Võ Hồn Điện bên trong người. Nói đúng ra, hẳn là Võ Hồn Điện trưởng lão điện người. Thân phận địa vị tại Võ Hồn Điện vô cùng cao thượng. Tiểu Trần, ngươi đã sớm nhắc nhở qua chúng ta Tuyết Thanh Hà thân phận không đơn giản. Chỗ lấy chúng ta phái không ít người đặc biệt tiến đến giám thị Tuyết Thanh Hà. Liền lão độc vật Độc Cô Bác cũng tại thời gian chú ý đến Tuyết Thanh Hà nhất cử nhất động. Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, cái kia Tuyết Thanh Hà vẫn là giống như ngày thường, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn có cái gì không đúng sức lực. Thế nhưng là ngay tại vài ngày trước, đột nhiên xuất hiện một người cùng Tuyết Thanh Hà gặp mặt. Từ khi cùng người kia gặp mặt, sau đó cái kia Tuyết Thanh Hà liền trở nên bắt đầu cẩn thận. Bên cạnh cũng nhiều thêm không ít khuôn mặt mới. Chúng ta hoài nghi Tuyết Thanh Hà đã biết nói chúng ta động tác. Đối mặt Ngọc Trần hỏi thăm, chữ Phong Chí thần sắc hết sức nghiêm túc. Tuyết Thanh Hà thân phận tuy cao, thế nhưng là không có khả năng có thể phát giác được Độc Cô tiền bối bọn hắn tồn tại. Xuất hiện loại tình huống này, cái kia cũng chỉ có một khả năng. Vậy chính là có một cái thực lực so với Độc Cô tiền bối bọn hắn còn cường đại hơn người xuất hiện tại Tuyết Thanh Hà bên cạnh. Chữ Thúc Thúc, người vừa mới nói có người cùng Tuyết Thanh Hà gặp mặt. Biết được người kia dáng dấp a? Ngọc Trần nghe xong cũng là nhíu mày. Chính như phía trước nói tới một dạng, Ngọc Trần thân là xuyên Việt giả, đối với Tuyết Thanh Hà thân phận chân thật cùng thực lực đều nhất thanh nhị sở. Ngọc Trần rất rõ ràng, chỉ bằng vào Tuyết Thanh Hà năng lực, căn bản không có khả năng phát giác được Độc Cô Bác bọn hắn động tác. Nếu là muốn phát hiện Độc Cô Bác bọn hắn như vậy nhỏ bé động tác, trừ phi là có so Độc Cô Bác cường đại rất nhiều cường giả. Người này thân mang trường bào màu vàng kim nhạt, bởi vì trường bào rộng lớn, lại thêm chúng ta bên này người sợ quá mức đánh rắn động cỏ, nguyên cớ không có cách nào tới gần nhìn rõ ràng hắn dung mạo, chỉ có thể biết được người này màu tóc làm rực rỡ màu vàng. Người này bất quá vẻn vẹn dừng lại một ngày thời gian, một ngày thời gian sau đó hắn liền rời đi Thiên Đấu Đế Quốc, thay vào đó là còn lại mấy tên thân mang áo đen người thần bí. Trải qua thường xuất hiện tại Tuyết Thanh Hà bên cạnh, chữ Phong Chí lắc đầu, sự tình hết thảy đều là tại cái kia tóc vàng người thần bí xuất hiện thay đổi. Chữ Phong Chí thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, tự nhiên có thể đánh giá ra việc này cùng cái này tóc vàng người thần bí có quan hệ. Thế nhưng là còn không đợi hắn điều tra, người thần bí kia liền rời đi Thiên Đấu Đế Quốc. Tóc vàng, Ngọc Trần nghe xong chữ Phong Chí lời nói, cúi đầu trầm tư, bắt đầu suy nghĩ cái này tóc vàng người thần bí thân phận. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Không quan tâm lý việc này, mặc cho chữ Phong Chí bọn hắn giải quyết, lấy được đến ban thưởng 99.900 năm bạch hổ hệ hồn hoàn. 2. Chửi mắng chữ Phong Chí là phế vật, vậy mà liền một người thân phận đều không tra được, lấy được đến ban thưởng một mai đồng hồn tệ. 3. tiến về Thiên Đấu Hoàng Thất, đem Tuyết Thanh Hà chân diện mục xé mở, lấy được đến ban thưởng thần binh Đại Hoang Kích. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên. Cái thứ nhất hệ thống lựa chọn ban thưởng làm 99.900 năm hồn hoàn. Đối lập mà đến đã coi như là rất tốt lựa chọn ban thưởng. Cuối cùng lại hướng lên 100 năm chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Đã cùng 10 vạn năm hồn hoàn vô cùng gần. Thế nhưng là cùng cái thứ ba hệ thống ban thưởng tuyển hạng so sánh, vẫn là cái thứ ba tuyển hạng thần binh hấp dẫn nhất Ngọc Trần. Thời gian dài như vậy, Ngọc Trần chưa bao giờ sử dụng tới vũ khí. Chỗ sử dụng thủ đoạn đều cùng vũ khí không có quan hệ. Thực ra, cái này cũng là không phải Ngọc Trần hắn không muốn sử dụng, mà là cái này đại lục trừ phi là bản thân thức tỉnh nghịch thiên khí võ hồn. Bên ngoài thị trường có thể mua được vũ khí đều là chút ít sát thương. Lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực một ngón tay liền có thể đem những cái được gọi là vũ khí đánh gãy. Những cái này sát thương người thường sử dụng hộ thân ngược lại là không thành vấn đề. Thế nhưng là cho Ngọc Trần căn bản không có mảy may tác dụng. Lấy Ngọc Trần giờ đây tiến hành chiến đấu cấp độ, những cái này phàm binh còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền bị cường đại hồn lực gợn sóng cho hòa tan. Trước mắt hệ thống ban thưởng thần binh, vừa đúng đền bù chỗ thiếu hụt này. Chữ thúc thúc, Tuyết Thanh Hà chung quanh xuất hiện người quá mức thần bí. Ta quyết định tiến về một chuyến Thiên Đấu Hoàng Thất. Nhìn một chút cái này Tuyết Thanh Hà một đoàn người đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Làm ra lựa, chọn sau đó, Ngọc Trần mở miệng cùng bên cạnh chữ Phong Trì nói ra. Ân, dạng này cũng tốt, tính ra cũng là ngươi hiểu rõ nhất cái kia Tuyết Thanh Hà. Ngươi đi một chuyến Thiên Đấu Hoàng Thất, còn có thể nhắc nhở một chút lão độc vật. Bất quá các ngươi mới vừa từ tứ đại phụ thuộc tông môn trở về, trước mắt thời gian cũng không sớm, ngày mai tái xuất phát tiến về a. Hơn nữa cổ thúc không phải nói còn muốn dạy dỗ ngươi không gian chi lực a. Nghe được Ngọc Trần lời nói, chữ Phong Chí nhẹ gật đầu. Ngọc Trần muốn đi tới Thiên Đấu Hoàng Thất chuyện này, chữ Phong Chí đương nhiên sẽ không phản đối. Giờ đây Tuyết Thanh Hà thân phận xuất hiện nhiều như vậy thần bí người, chữ Phong Chí trong lòng mơ hồ hiện ra vô cùng bất an cảm xúc. Trước mắt có Ngọc Trần tiến đến cùng Độc Cô Bác lẫn nhau phối hợp, chữ Phong Chí tự nhiên sẽ yên tâm không ít. Như thế cũng tốt. Đối mặt chữ Phong Chí đề nghị, Ngọc Trần gật đầu đồng ý. Tiến đến Thiên Đấu Hoàng Thất cũng là không vội, ở cái này nửa ngày thời gian. Tại Ngọc Trần cùng chữ Phong Trì nói chuyện với nhau sau đó chừng nửa canh giờ, Cốt Đấu La Cổ Dung cái này mới trở lại bảo địa bên trong. Tông chủ, nguyên thuộc Hạo Thiên Tông tứ đại phụ thuộc tông môn đều đã thu xếp tốt. Cũng không biết tiểu Trần là dùng phương pháp gì, cái này bốn cái từ trước đến nay tính tình cổ quái người. Tiểu Trần các ngươi vậy mà chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem bọn hắn cho toàn bộ giải quyết. Ta trong ấn tượng, cái kia Dương Vô Địch cùng Ngưu Cao Nóng này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại từng cái đối Tiểu Trần thái độ đều tốt muốn chết. Ta theo bọn hắn cái kia rời đi thời điểm, cũng đều để cho ta cùng với Tiểu Trần chào hỏi. Cổ Dung đi vào bảo địa bên trong, nhìn về đội ngũ bên trong Ngọc Trần, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Ta cũng nguyên lai tưởng rằng, coi như là Tiểu Trần tâm trí cùng thủ đoạn, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy tháng thời gian mới có thể bãi bình bọn hắn. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp Tiểu Trần thủ đoạn a. Chữ Phong Chí nghe xong trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng Lôi Đế Hữu Thối Cốt.